Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, chương 165, đầu đường tầm bảo. Ngày thứ tư, Phùng Thành xuất hiện lần nữa, hơn nữa một xuất thủ là được 1 vạn khối sơ cấp linh thạch. Công, đêm nay cái kia bán đấu giá vòng thứ nhất liền bắt đầu. Ngươi nếu như coi trọng cái gì? Cứ việc đấu giá chính là, nếu như linh thạch không đủ, có thể mở mừng. Phùng Thành cực kỳ hào phóng. Hắn là phó các chủ. 1 vạn này khối sơ cấp linh thạch so sánh người có lẽ là thiên văn sổ tự. Nhưng đối với hắn đến, chỉ là ý tứ mà thôi. Nguyệt Trung Thu âm thầm tắc lưỡi. 1 vạn này khối sơ cấp linh thạch. Hắn liền nghĩ cũng không nghĩ qua. Chưa nói chi đến có được. Hắn vốn không muốn thu, nhưng là suy nghĩ một chút, đấu giá hội phía trên xác thực cần đại lượng linh thạch, cũng không có nhiều cái gì, trực tiếp nhận lấy. Công, ngươi ngàn vạn lần đừng hiểu lầm, ta đưa tới linh thạch cũng không phải là vì tử kim đan. Lại, tử kim đan giá cả cùng với đắt đỏ, ít nhất ở 3 vạn khối sơ cấp linh thạch, lên vẫn là ta chiếm tiện nghi. Phùng Thành nhìn xem Nguyệt Trung Thu đưa ra ngoài tử kim đan. Ánh mắt ngưng tụ, trong mắt lóe lên một đạo bé không thể nghe quang mang kỳ lạ. Mặc dù tử kim đan chỉ giá trị 3 vạn khối sơ cấp linh thạch. Nhưng là, loại vật này, căn bản sẽ không có người lấy ra bán đấu giá. Dù cho có, cũng là lưu cho gia tộc mình hậu bối thối thể, dùng để tu luyện. Quả quyết sẽ không giống Nguyệt Trung Thu như vậy tài đại khí thô. Tùy tiện vừa ra tay, chính là bậc này đồ vật. Tất nhiên tiền bối không muốn, vậy ta liền tạm làm đảm bảo. Các loại tiền bối mong muốn thời điểm, ta ở đưa ra, Nguyệt Trung Thu cũng không già mồm. Hắn biết rõ Phùng Thành không thu là bởi vì chính mình sau lưng cái kia hư vô phiêu miểu cường đại. Bối cảnh. Đấu giá là buổi tối mới bắt đầu. Nguyệt Trung Thu chuẩn bị ra ngoài đi đến vừa đi. Nghe Dạ Thành bởi vì đệ nhất phòng đấu giá lôi kéo dưới. Cũng tới không ít tán tu. Bọn họ cũng sẽ bán ra một chút bản thân cho rằng đồ tốt. Dù sao phòng đấu giá có thể quay vật bán thực sự là có hạn. Cũng không thể thỏa mãn mọi người nhu cầu. Lại tăng thêm phòng đấu giá chiết khấu cực nặng. Có ít người không muốn bị phòng đấu giá không lý do làm thịt bên trên một đao. Cho nên, liền sẽ lựa chọn đích thân bán ra. Thu hoạch được lợi ích lớn nhất. Một cái có chút gầy gò thanh niên từ dịch bảo các nghênh ngang đi ra. Thoạt nhìn không chút nào thu hút. Thanh niên chính là Nguyệt Trung Thu. Hắn sợ vạn nhất Vũ Văn Thừa Phong lão hồ ly kia phát giác ra. Đến lúc đó, liền sẽ không giống lần trước dễ gạt như vậy. Dạ Thành xác thực náo nhiệt không ít. Trong người đi đường, đại bộ phận cũng là tu giả. Từng cái thực lực cường đại, khí tức trầm ngưng. Nếu là tu giả, tự nhiên không thể thiếu lẫn nhau điều tra. Mới đi ra khỏi không xa, Nguyệt Trung Thu liền bị trên 100 đạo không kém linh giác bắn phá mà qua. Nguyệt Trung Thu tự nhiên cũng tại liếc nhìn những người khác. Một lần này quét nhường hắn cực kỳ chấn kinh. Không thể không cảm thán Đại Chu Hoàng triều phồn thịnh. Cao thủ nhiều như trên trời đầy sao. Có lẽ người tùy tiện giữ chặt một người trung niên. Hắn đều có khả năng là ngự không cảnh cường giả. Thật là lớn gan. Ta nhìn chúng bảo bối vậy mà cũng có người dám đoạt. Cái này có gì? Ngươi không ra linh thạch, cái này tự nhiên xem như vật vô chủ, ta sao không thể mua? Nguyệt Trung Thu nhìn về phía trước cãi 2 nhóm người trẻ tuổi. Không khỏi âm thầm lắc đầu, quả nhiên cùng Hứa Nhu miêu tả một dạng, mấy ngày gần đây Dạ Thành 10 điểm hỗn loạn, tùy thời đều đang bộc phát hỗn chiến, mà phủ thành chủ mặc dù là thủ hộ một phương bình an. Nhưng là khổng lồ như thế tu giả đám người, bọn họ căn bản liền không chú ý được. Nguyệt Trung Thu lẳng lặng vòng qua 2 nhóm sắp động thủ thanh niên. 2 phe thực lực cũng không tính là rất mạnh, tu vi cao nhất là linh hải tứ trọng thiên. Đối với như vậy chiến đấu hắn tự nhiên không có hứng thú gì, mà là đưa mắt về phía bán hàng rong. Thì ra mình bán ra đồ vật người quả nhiên không phải hạng người phàm tục. Nguyệt Trung thu âm, thầm lẩm bẩm một tiếng, đem ánh mắt từ lão giả trên người rời, nhìn về phía hắn quầy hàng. Mấy người tranh chấp chính là lão giả trong gian hàng một khối đá. Trên đó thỉnh thoảng có hào quang lóe lên, hiện ra đá này bất phàm. Tảng đá kia có diệu dụng gì sao? Nguyệt Trung Thu có chỉ khối kia bất phàm thạch đầu. Nhàn nhạt hỏi, lão giả trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Trước quan sát một chút Nguyệt Trung Thu, sau đó lười biếng nói, tự nhiên là có diệu dụng. Bằng vào ta quan sát, tảng đá kia bên trong rất có thể dựng dục một khối trung cấp linh thạch. Nguyệt Trung Thu khẽ gật đầu, linh giác khẽ quét mà qua, nhưng trong lòng âm thầm lắc đầu. Khối đá này mặc dù coi như kinh diễm, kỳ thực chỉ có sơ cấp linh thạch chấn động. Vì chuẩn xác lý do, hắn dùng luân hồi yêu đồng đảo qua, dễ như trở bàn tay thấy được đá bản chất. Nhiều nhất xem như sơ cấp linh thạch. A, Nguyệt Trung Thu rời ánh mắt lúc, trong lúc lơ đãng thấy được một cái quả đấm lớn thời điểm. Trên đó không có bất kỳ cái gì rõ rệt đặc thù. Thật giống như là một khối ngoan thạch, nhưng Nguyệt Trung Thu luân hồi yêu đồng lại thấy được trong viên đá. Có một khối to bằng móng tay lục sắc quang mang chùm sáng đang chậm rãi nhảy lên. Cái này chẳng lẽ cũng là linh thạch? Nguyệt Trung Thu tâm tư thay đổi thật nhanh, đồng thời chỉ những tảng đá khác, hỏi thăm giá tiền. Lúc này, quyết chiến song phương thanh niên cũng đã phân ra được thắng bại. Phe thắng lợi, dẫn đầu thanh niên trực tiếp tiến lên đem khối kia thoạt nhìn bất phàm thạch đầu cầm trong tay. Sau đó tinh tế quan sát về sau, hài lòng gật đầu một cái. 1000 linh thạch, Nguyệt Trung Thu linh giác quét qua, liền biết rõ thanh niên trọn vẹn hao tốn 1000 khối sơ cấp linh thạch. Mua một khỏa tự nhận là trung cấp linh thạch sơ cấp linh thạch. Phía sau hắn một đám thanh niên cũng đều hưng phấn nở nụ cười. Một khỏa trung cấp linh thạch, ít nhất cũng đáng 1 vạn viên sơ cấp linh thạch. Đây coi như là cực kỳ tính toán mua bán. Nếu như luyện hóa ra trung cấp linh thạch, bọn họ liền kiếm lời lật. Lão giả cũng nở nụ cười, rất là hài lòng đem 1000 linh thạch thu vào. Ta liền cầm khối này thử vận khí một chút a. Nguyệt Trung Thu thừa dịp lão đầu cao hứng, trực tiếp cầm lên đã sớm nhìn trúng tảng đá kia. Hắc hắc, bạn, ta khuyên ngươi vẫn là thôi đi. Tảng đá kia ta trên căn bản là tới dọa quầy hàng bố trí. Căn bản không có giá trị gì. Ngươi chính là nhìn ta một chút vừa rồi giới thiệu cái kia mấy khối a. Cũng có thể mở ra trung cấp linh thạch a. Lão giả gặp ánh trăng Trung Thu trực tiếp cầm lên một khối cực tầm thường thạch đầu, nhịn không được bật cười. Cũng cực lực giới thiệu mặt khác mấy khối đắt giá thạch đầu. Quá mắc. Ta mua không nổi. Nguyệt Trung Thu làm bộ bất đắc dĩ cười cười. Lão giả khôn khéo, hắn cũng không ngu ngốc, làm sao có thể dùng nhiều tiền mua sơ cấp linh thạch. Cũng học người chơi thạch đầu. Hồi hương hạ điền giã đi đào a. Như thế có lẽ đến nhanh một chút. Đang tại cao hứng thanh niên nhìn một chút gầy gò Nguyệt Trung Thu, lập tức khinh thường nở nụ cười. Khối này bán hay không? Giá bao nhiêu tiền? Nguyệt Trung Thu không có rảnh hiểu ý thanh niên, trực tiếp hỏi. Lúc này, không ít người nghe đến bên này ra trung cấp linh thạch, cũng đều tò mò xông tới. Rất nhiều người nhìn thấy thanh niên trên tay chừng đầu lâu đá lớn, trên mặt tràn đầy vẻ hâm mộ. Được, lão phu hôm nay tâm tình tốt, tảng đá kia liền bán ngươi 10 khỏa linh thạch a. Lão giả hào phóng khoát tay áo. Thiết, đừng khi dễ người ta hài không hiểu. Cái này cũng có thể đáng 10 khỏa linh thạch. Một khỏa cho ta cũng không cần. Lập tức có người mở miệng chào phúng lão giả lòng đen tối. phần lớn người đều phụ họa mấy tiếng, bởi vì nguyệt trung thu trên tay thạch đầu cực kỳ phổ thông. Không có bất kỳ cái gì chấn động, giống như là ở ven đường tùy tiện nhặt được một dạng. Trách không được mới vừa thanh niên, đi đồng ruộng tùy tiện nhặt đều so với cái này có lời. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.